Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 19, gặp được cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng sau đại thụ, Liễu Thiên Kỳ đợi ước chừng nửa canh giờ mới nhìn thấy một con sư yêu giống đực có ba đuôi đang ngáp một cái, lười biếng đi ra từ trong huyệt động. Nhìn thấy con sư tử kia đi về phía bẫy dập của mình, Liễu Thiên Kỳ vội vàng lấy ra một viên đan dược bổ sung linh lực nuốt vào bụng. Trong chốc lát nữa hắn muốn kíp nổ 10 tấm linh phù cấp 3 cần phải tiêu hao hơn một nửa linh khí, cho nên cần phải kịp thời bổ sung. Nhìn tam vị yêu sư từng bước một đến gần con thỏ, Liễu Thiên Kỳ lặng lẽ ngưng tụ ra một thủy cầu ở lòng bàn tay, chờ đến khi tam vị yêu sư đi qua đi kéo ra thỏ ra ăn uống thỏa thích, hắn liền trực tiếp đánh thủy cầu trong lòng bàn tay ra ngoài. Đùng, đùng, 10 tấm bảo tạc phù cấp 3 đồng thời bị kích hoạt, tiếng nổ mạnh như tiếng sấm, vang lên thật lâu hết đợt này đến đợt khác. Chờ khi tiếng nổ mạnh dừng lại rồi, tại chỗ đã sớm nhấc lên một trận bụi mù mịt, cái gì cũng không thấy rõ nữa. Sau một thời gian, bụi mù mới chậm rãi tan đi. Vrào, vrào, nghe từng tiếng than khóc của sư tử, Liễu Thiên Kỳ chậm rãi đi hai bước về phía trước, hắn nhìn thấy mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu, mà tiếng kêu của tam vị yêu sư phát ra từ dưới hố sâu kia. Lấy ra ba tấm kim phù cấp 3, Liễu Thiên Kỳ lại đi thêm ba bước đến cạnh hố sâu, vung tay, ném ba tấm phù vào sâu bên trong hố. Vrào, vrào, hố sâu lại một lần nữa truyền ra sư tử than khóc. Liễu Thiên Kỳ đứng tại chỗ, không dám tiến về phía trước, ước chừng đợi một chén trà nhỏ công phu, cuối cùng không nghe thấy tiếng kêu rên của tam vị yêu sư nữa. Chết rồi sao, nhìn hố sâu hơn trăm bước kia, Liễu Thiên Kỳ tự nhủ. Theo lý thuyết tam vị yêu sư này là sơ cấp 3 thôi, mình dùng 13 tấm linh phù cấp 3, hao tổn 2/3 linh lực đối phó nó, chắc là nó không còn cơ hội sống đâu nhỉ. Cứ việc trong lòng Liễu Thiên Kỳ rất rõ ràng sư tử kia hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn cũng vẫn không dám tùy tiện đi xem xét. Nghĩ nghĩ, Liễu Thiên Kỳ lại tung ra tiểu kim sơn của mình, ném vào hố sâu đó. Vrào, cùng với kim sơn nện xuống lại là một tiếng hét thảm vang lên. Liễu Thiên Kỳ ngừng lại tại chỗ, lại đợi một nén nhang công phu, xác định không nghe được bất kỳ âm thanh gì, hắn mới xé ẩn thân phù trên người xuống, chạy tới phía trước hố sâu. Hố sâu kia sâu chừng 3 mét, giờ phút này, toàn thân tam vị yêu sư bị tạc ra vết thương lớn lớn bé bé, có hơn trăm vết. Nửa người sau, ba cái đuôi, hai chân sau và xương sống lưng đều đã bị kim phù cắt bỏ, mà kim tháp của Liễu Thiên Kỳ không nghiêng không lệch mà nện xuống chân trái trước của tam vị yêu sư. Nhìn tam vị yêu sư nhắm nghiền mắt vẫn luôn không nhúc nhích dưới hố sâu, Liễu Thiên Kỳ dán một tấm phong phù lên đùi, phi vào trong hố sâu thu hồi lại kim sơn của mình. Hắn lấy ra một tấm kim phù, đang muốn vứt bỏ đầu sư tử lấy yêu hạch, đột nhiên, tam vị yêu sư mở ra cái mồm to như bồn máu, cắn vào đùi phải Liễu Thiên Kỳ một ngụm. A, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, giật mình một cái, tay run lên, kim phù trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Xòe, tam vị yêu sư như báo thù, hung tợn cắn xuống một sợi thịt trên cẳng chân hắn. Trong một chớp mắt da thịt bị xé mở kia, Liễu Thiên Kỳ cảm giác được chỗ đau xuyên tim thổi quét toàn thân, nhưng hắn biết đây là cơ hội tốt để thoát nên hắn không dám chần chờ, thả người liền nhảy cao lên 2 mét. Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quát to một tiếng, Liễu Thiên Kỳ tung kim phù trong tay ra, hung hăng chém tam vị yêu sư hơi thở thoi thóp dưới chân làm đôi. Rao, tam vị yêu sư phát ra một tiếng khóc cuối cùng, lúc này nó đã triệt để chết đi. Liễu Thiên Kỳ lấy ra đan dược cầm máu chữa thương, lập tức nuốt vào bụng. Hắn ngồi bên ngoài hố, nâng đùi phải máu chảy đầm đìa, còn lộ ra xương trắng lấp ló kia. Hắn lấy thuốc bột ra cắn răng bôi thuốc cho mình, lại lấy một tấm vải băng bó lại miệng vết thương rồi mới phi tiến vào hố sâu kia thu lấy yêu hạch và thi thể của tam vị yêu sư. Thu thi thể tam vị yêu sư rồi, Liễu Thiên Kỳ lại bay trở lại mặt đất, triệt bỏ phong phù trên đùi. Hắn bất chấp đau đớn trên đùi, khập khiễng mà vào huyệt động của tam vị yêu sư. Đi vào trong huyệt động, nhìn nhiều ao suối nhỏ cách vách đá 1 mét, nét mặt tái nhợt của Liễu Thiên Kỳ biểu lộ một nụ cười thỏa mãn. Hắn duỗi tay nâng nước suối màu vàng kim lên nhìn nhìn, càng vui sướng không thôi. Quả nhiên là sơn động này. Liễu Thiên Kỳ lấy ra 2 tấm thu nạp phù, lập tức thu lấy nước suối 4 phía trong ao vào. Hắn nhìn nước suối trong ao chậm rãi bị rút cạn, lộ ra một gốc linh thảo có 6 chiếc lá vàng kim phía dưới ao. Kim Diệp Thảo càng hưng phấn không thôi. Thực xin lỗi hai vị đường tỷ cơ duyên à, vốn chính là người có duyên biết được. Các ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách tiểu đệ ta biết được quá nhiều chuyện. Nghĩ như thế, Liễu Thiên Kỳ nhảy vào trong ao, đào cây Kim Diệp Thảo kia ra thật cẩn thận mà thu vào nhẫn không gian của mình. Cách chương.